Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1797, có thể ăn nhưng thật ra là có thể ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh kết thúc để đoàn làm phim bên trong tất cả thành viên cũng vì đó hưng phấn rất lâu, mà bọn họ biểu hiện hưng phấn phương thức chủ yếu là vui chơi khục, đàm luận tại điện ảnh quay chụp quá trình bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ. Từ đầu đến giờ trọn vẹn tiểu thời gian nửa năm, mỗi người đều có khắc sâu nhớ lại. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, bọn họ vẫn như cũ là khởi nguyên thương thành khách hàng, mà Lạc Xuyên vẫn như cũ là khởi nguyên thương thành lão bản, điểm ấy là sẽ không phát sinh cải biến. Trở về sao, Tiêu Tử Yên duỗi lưng một cái cười hướng Lạc Xuyên hỏi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đến Kỳ Xuyên ngày thứ nhất liên hoan sao? Tâm tình là sẽ truyền nhiễm, Lạc Xuyên trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên nhớ đến, Tiêu Tử Yên gật gật đầu, mặt lộ vẻ hồi ức. Lúc ấy Huyền Tước còn bị Thanh Diên lừa gạt vụng trộm uống rượu, kết quả vừa mới nếm thử một miếng thì say, vẫn là bị Hy Nhi ôm trở về đi. A, gọi ta, chấm, Cố Vân Hy nghe được có người gọi mình tên nhất thời bu lại. Không có bảo ngươi, Lạc Xuyên thuận miệng nói ra, Cố Vân Hy, a, một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, bắt lấy Lạc Xuyên cánh tay lung lay. Đúng rồi lão bản, điện ảnh đều đập xong, chúng ta cũng nên ăn tan vỡ cơm a. Lạc Xuyên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng cô nương này đến cùng tại nói cái gì. Đồng thời trong đầu lại nhịn không được đụng tới Tây Du Ký tràng cảnh tan vỡ cơm không phải nhị sư huynh thường xuyên treo ở bên miệng mà nói sao. Mỗi khi sư phụ bị bắt đi đại sư huynh không có cách nào khác thời điểm cái kia liền trực tiếp tan vỡ chi nhánh ngân hàng Lý. Lạc Xuyên rất nhanh liền thu hồi chính mình không biết tung bay đến địa phương nào suy nghĩ, lông mày nhảy lên vài cái. Đó là sát thanh yến, không gọi tan vỡ cơm. Ha ha, một dạng, Cố Vân Hy thủy ý khoát khoát tay. Cho nên chúng ta đi ăn thôi, rất lâu không có nếm đến Tử Yên tỷ chủ nghệ. Quảng cáo, buổi sáng hôm nay không phải ăn rồi hả? Lạc Xuyên lườm nàng liếc một chút, lúc ấy thì ngươi ăn đến nhiều nhất. Ta khi đó không phải không ăn điểm tâm à, Cố Vân Hy lẽ thẳng khí hùng, nhìn không ra mảy may đế quốc công chúa bộ dáng. Còn có lão bản làm sao ngươi biết ta ăn nhiều nhất, vì cái gì như thế chú ý ta? Chấm, Lạc Xuyên, chỉ một mình ngươi không để ý hình tượng từng miếng không ngừng ở nơi đó ăn, có thể không chú ý sao? Lạc Xuyên quyết định không để ý tới Cố Vân Hy. Tiêu Tử Yên mỉm cười nhìn hai người, làm Lạc Xuyên xuất ra ma huyễn điện thoại di động bắt đầu câu được câu không lích nhìn, lúc này mới cùng Cố Vân Hy thảo luận tan vỡ cơm. Sát thanh yến sự tình, nội dung cũng là rất đơn giản, không nằm ngoài cũng là ăn cái gì, ở đâu vấn đề ăn. Những người khác rất nhanh cũng đều ào ào gia nhập nói chuyện với nhau, cuối cùng quyết định lấy đồ nướng làm chủ, nồi lẩu làm phụ, các loại đồ uống lạnh món điểm tâm ngọt vì bổ sung, Lạc Xuyên cảm giác đến bọn hắn thảo luận xong toàn không cần thiết. Dược hồi trần không biết từ chỗ nào nghe tới tin tức đến nơi này, về phần tại sao những trưởng lão khác không có tới, Lạc Xuyên cảm thấy có thể là da mặt của bọn hắn không có dược hồi trần dày như vậy. Nói tóm lại, sát thanh yến tổ chức coi như thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới bắt đầu lời đàm luận đề cơ bản đều là điện ảnh quay chụp bên trong gặp phải chuyện lý thú, sau đó dần dần hướng về khởi nguyên thương thành phương hướng quá độ, mới hàng hóa loại hình cùng hiệu quả a, điện ảnh cái gì thời điểm có thể nhìn đến, cụ thể quan sát phương thức là dạng gì. Bọn họ ẩn ẩn có thể đoán được điện ảnh quan sát phương thức có thể sẽ có chút đặc thù, dù sao nào đó lão bản chung quy cả điểm ra hồ mọi người dự liệu đồ vật đi ra. Màn đêm trầm thấp tinh hà sáng chói, gió đêm hơi lạnh trăng sáng sáng trong, nơi xa dãy núi bị cảnh ban đêm biến mất chỉ còn lại liên tiếp loáng thoáng chập trùng bóng mờ, ngẫu nhiên có hỏa quang tự trong bóng tối chợt hiện, lửa trại tàn ra đỏ ngọn lửa màu đỏ, trong không khí tràn đầy thức ăn mê người khí thức ồn ào âm thanh theo gió nhẹ truyền ra rất xa. Lạc Xuyên ngồi tại bên cạnh đống lửa, ngay tại lật nướng vừa mới hái tới cây nấm. Màu sắc như là cầu vồng giống như lộng lẫy, mở ra sau bên trong còn lóe ra lấm ta lấm tấm lam sắc quang mang, dựa cốc địa vực linh lực đặc biệt nồng đậm phát triển, dựa theo bình thường lời nói mà nói chính là hiếm thấy động thiên phúc địa, phong thủy bảo địa, lại thêm tụ linh trận pháp các chủng loại phong phú trận pháp thiết lập ở này, không có nói không khoa trương, coi như ven đường tùy ý sinh trưởng cỏ dại hoặc nhiều hoặc ít cũng ẩn chứa yêu ớt dược lực. Lạc Xuyên kỳ thật biết làm món ăn, mà lại làm kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ là bình thường lười nhác động mà thôi, có Yêu Tử Yên cái này kỹ năng nấu ăn chỉ đến mắc cấp nữ đầu bếp ở bên người, hắn vì cái gì còn muốn đi chính mình động thủ. Đương nhiên, nhàn đến phát chán hoặc là tới hào hứng thời điểm cũng sẽ tự mình làm điểm thực vật. Tựa như bây giờ, Lạc Xuyên không ngừng lật nướng lửa trại phía trên cây nấm xuyên, không biết tên gọi là gì, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới tản ra quang mang tựa hồ lại sáng mấy phần, tựa như bầu trời đêm đầy sao, còn có loại cực kỳ đặc thù mùi thơm lan ra, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hỏa hầu không sai biệt lắm, bắt đầu xoát dầu xoát tương tài liệu, nhỏ xuống đến lửa trại bên trong liền sẽ bắn ra chướng mắt hỏa quang. Lão bản, cái gì thời điểm tốt lắm? Bạch Vũ ngồi xổm ở Lạc Xuyên bên người, mắt lom lom nhìn trong tay hắn nướng cây nấm, hỏa diễm đem khuôn mặt nhỏ chiếu đến đỏ bừng, như bầu trời đêm giống như hoa mỹ, đôi mắt sáng lấp lánh. Đợi thêm sẽ, Lạc Xuyên thanh âm bình thản, muốn ăn vào mỹ thực phải có sung túc kiên nhẫn. Bạch Vũ ồ một tiếng, tiếp tục trông mong nhìn chằm chằm cây nấm sâu nướng, không ngừng nuốt ngụm nước. Nàng ngược lại là không có chú ý tới ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại khách hàng tất cả đều ly Lạc Xuyên xa xa, coi như bởi vì nướng cây nấm mùi thơm liên tiếp ghé mắt cũng không có bất cứ người nào giống như nàng chờ lấy ăn, bởi vì mọi người đều biết, nào đó lão bản sách dạy nấu ăn phạm vi thực sự quá lớn, tuyệt không tầm thường người có thể tưởng tượng. Quảng cáo, cũng liền Bạch Vũ đi vào khởi nguyên thương thành không có bao lâu thời gian, đối với chuyện này không thế nào hiểu rõ, bất quá xem ra đến bây giờ, giống như cũng không có nhiệt tâm khách hàng đến nói cho nàng chuyện này. Tốt à, nhưng thật ra là có, bất quá Bạch Vũ căn bản không nghe lọt tai. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người phải hiểu được một cái ăn hàng đối thức ăn ngon chấp nhất tại không có chính miệng thưởng thức được trước đó, bất luận cái gì khuyên can lời nói đều sẽ bị coi như ngăn cản nàng ăn vào thức ăn ngon lấy cớ, 1m2 thực lực vẫn là rất mạnh cho nên bọn này e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa liền ở chung quanh chờ lấy xem kịch. Trưởng môn, vật kia thật có thể ăn sao? Hạ Oánh nhịn không được hướng Dược Hồi Trần hỏi, ánh mắt lại rơi tại Lạc Xuyên trong tay cây nấm sâu nướng phía trên, nàng thế nhưng là rõ ràng biết cái kia rốt cuộc là thứ gì. Có thể ăn, Dược Hồi Trần gật gật đầu. Hờ, không phải nói, Hạ Oánh hơi kinh ngạc quay đầu lại. Có thể ăn là một chuyện, chỉ cần đưa vào trong miệng là được rồi, nhưng ăn sẽ tạo thành cái gì phụ diện hiệu quả cũng là một chuyện khác. Dược Hồi Trần lại cười ha hà bổ sung lời nói tiếp theo. Hạ Oánh, đây chính là Dược Cốc Trưởng Môn, đây chính là Dược Cốc Trưởng Môn, đây chính là Dược Cốc Trưởng Môn. Tốt a, tuy nhiên đã sớm biết Dược Hồi Trần thỉnh thoảng liền sẽ biểu hiện ra không đáng tin cậy một mặt, nhưng tự thể nghiệm lại là cảm giác hoàn toàn khác biệt, Hạ Oánh phế đi thật lớn kình mới dừng mắt trợn trắng xúc động. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.